phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, quá khi dễ quỷ. Canh 1, tạo hình cổ quái tượng đồng bên trong, lập tức đã tuôn ra một đoàn huyết vụ, ở giữa không trung quay cuồng, hóa thành cùng tượng đồng tạo hình nhất trí quái vật, nó gầm nhẹ hai tiếng, phảng phất là tại nói, rõ ràng. Sau đó huyết vụ nhoáng một cái, thông qua cái mũi, tiến vào đến xuống thuộc trong thân thể, thuộc hạ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vài giây đồng hồ qua đi, nét mặt của nàng bình thường trở lại, quay người đi ra văn phòng. Bên ngoài mấy cái đồng sự ngay tại dọn dẹp đồ vật chuẩn bị xuống ban. Thấy nàng ra tới, mời nói, Vương Thiến, chúng ta chuẩn bị xuống ban về sau, đi quẹt thẻ một nhà mới mở tiệm cơm, nghe nói mùi vị nơi đó rất không tệ, muốn cùng nhau sao? Không được, Vương Nghiến lắc đầu, lão bản vừa cho ta một cái việc phải làm, ta đạt được chuyến xa nhà. Đồng sự nói, ngươi muốn đi công tác, cũng không nóng nảy này một lát à. Vương Thiến hồi đáp, sự tình rất gấp, hiện tại liền phải đi. Dứt lời, nàng không còn phản ứng mấy cái này đồng thời, bước nhanh mà rời đi. Tại Vương Thiến đi về sau, mấy cái đồng sự hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, làm sao cảm giác Vương Thiến hôm nay có điểm gì là lạ? Có thể là bởi vì bị an bài đi công tác nhiệm vụ à? Nghị luận thì nghị luận, bọn họ cũng không có quá để tâm. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Vương Thiến đã không phải là đi qua Vương Thiến. Một bên khác, La Vân tại đi Thổ Trúc huyện mấy nhà bệnh viện về sau, rốt cục ở trong đó một nhà trong bệnh viện, tìm được mất đi vị tạng người. Người này không có lại phòng bệnh bình thường, mà là được an bài tại một cái đặc biệt đơn độc phòng bệnh trong, cho hắn tiến hành chẩn trị. Không chỉ có cái kia viện bác sĩ, còn có thật nhiều nghe hỏi chạy đến chuyên gia. Hơn nữa ở ngoài phòng bệnh mặt, còn trông coi rất nhiều phóng viên. Nguyên lai bệnh nhân này, tại đưa vào bệnh viện, chụp mảnh phát hiện không có dạ dày về sau, bệnh viện phương diện lập tức an bài dạ dày kính kiểm tra. Này tra một cái không quan trọng, hơi kém đem làm kiểm tra bác sĩ dọa ra bệnh tim. Hắn cho là chính mình bị hoa mắt, dùng sức vuốt vuốt, phát hiện không có nhìn lầm, liền vội vàng đem đồng sự kêu tới. Sau đó toàn bộ bệnh viện, nghe nói việc này bác sĩ cùng y tá, đều chạy tới, muốn nhìn một chút này không thể tưởng tượng một màn. Bọn họ không có thất vọng, thông qua dạ dày kính thấy rõ ràng, tại bệnh nhân này ổ bụng trong, cũng không có vị tạng tồn tại. Tại vốn nên là vị tạng địa phương, xuất hiện là một bó cỏ, một bó có máu ở trong đó lưu động cỏ. Phát hiện này, đem hết thầy bác sĩ cùng y tá đều cho sợ ngây người. Dạ dày không phải dạ dày, mà là cỏ. Chuyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lật đổ hết thầy y học thường thức, lật nát cổ kim nội ngoại hết thầy sách thuốc. Chỉ sợ cũng không tìm tới tương quan ghi chép. Các bác sĩ trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Bệnh nhân dạ dày rốt cuộc là đi địa phương nào? Đoàn kia cổ quái cỏ lại là từ chỗ nào đến? Vì cái gì đã mất đi toàn bộ dạ dày nhiều ra một đoàn cỏ? Bệnh nhân vẫn chưa có chết. Tại trong mấy ngày này, các bác sĩ còn làm cái thí nghiệm, muốn nhìn một chút này chói cỏ phải chăng có tiêu hóa công năng. Bọn họ nghĩ biện pháp cho hôn mê bệnh nhân đút một ít chất lỏng đồ ăn. Mượn nhờ dạ dày kính quan sát phát hiện, những thức ăn này khi tiến vào đoàn kia cỏ về sau, lại là bị tiêu hóa hết. Đoàn kia thay thế vị tạng cỏ, lại có tiêu hóa công năng. Bọn họ nhưng không biết, này đoàn cỏ, sở dĩ có thể thay thế vị tạng vận chuyển, hoàn toàn là bởi vì bao vây lấy nó mộ phần phiêu giấy. Tại kia mộ phần phiêu trên giấy có huyền y nương nương viết chú văn. có thể để cho những nai cò trong thời gian ngắn thay thế bị bọn chúng đổi lấy tạng phủ tiến hành vận chuyển. Từ đó duy trì những người này sinh mệnh hoạt tính. Dù sao bọn họ vừa chết, theo thân thể bọn họ trong trộm lấy đến tạng phủ cũng sẽ mất đi hoạt tính. Từ đó hoại tử, đó cũng không phải là Huyền Y nương nương kết quả mong muốn. Cho nên, vì duy trì tạng phủ hoạt tính, thẳng đến thành công tái tạo nhục thân, Huyền Y nương nương không thể không tại mộ phần phiêu trên giấy. Dùng chính mình dã thần chi lực, viết ra một cái chú văn, lấy duy trì tạng phủ cơ bản vận chuyển, khiến cái này người không đến mức rất chết nhanh đi. Nguyên bản Huyền Y nương nương cho rằng, nhiều lắm là tầm 5-3 tháng công phu, chính mình liền có thể tìm đủ thích hợp tạng phủ, hồn phách, tái tạo ra một bộ nhục thân, trợ nàng thoát khỏi bá hạ trấn áp, đi ra miếu nhỏ. Đáng tiếc không như mong muốn, bị La Vân hỏng nàng đại kế. Các bác sĩ cũng không biết những nội tình này. Đi qua một phen thảo luận qua về sau, bọn họ suy đoán bệnh nhân dạ dày cũng không phải là thật thành một đoàn cỏ, chỉ là nhìn qua giống cỏ dáng vẻ, rất có thể là mắc đặc thù nào đó tật bệnh, làm dạ dày xuất hiện loại này biến hóa kinh người. Đây là một loại kiểu mới bệnh, đặc thù bệnh, phi thường đáng giá nghiên cứu. Tất nhiên, sự tình là có hay không như bọn họ suy đoán như vậy, còn phải đợi mở bụng kiểm tra về sau mới có thể có ra kết luận. Bọn họ quyết định tại ngày hôm sau liền làm giải phẫu, mở ra bệnh nhân ổ bụng, xem hắn dạ dày rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài phóng viên thì là nghe nói chuyện này về sau chạy tới làm phỏng vấn. Người dạ dày không phải dạ dày, mà là một đoàn cỏ. Đây là cỡ nào có ý tứ, có bạo điểm tin tức a. Chính là bởi vì xảy ra nhiều như vậy chuyện, cho nên khi La Vân đi vào phòng bệnh bên ngoài lúc, nhìn thấy liền một bộ biển người phun trào cảnh tượng. Nhiều người như vậy tại, muốn cứ như vậy trực tiếp tiến vào phòng bệnh, đem dạ dày trả lại cho mất đi người còn không bị phát hiện, hiển nhiên là rất không có khả năng. Huống chi tại cửa phòng bệnh còn đứng lấy bệnh viện bảo vệ cùng thân nhân bệnh nhân, ngăn trở người không liên hệ tới gần. Bất quá La Vân rất nhanh nghĩ đến biện pháp, người không tốt vào phòng bệnh này, vậy liền để quỷ đi vào tốt. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối, ánh nắng không còn giống giữa trưa như vậy hừng hực, dương khí cũng giảm đi rất nhiều. Huống chi nơi này vẫn là bệnh viện, âm khí vốn sẽ phải so địa phương khác muốn nồng, cho nên coi như giờ phút này ngày vẫn sáng, nhưng quỷ bội trong quỷ còn có thể ra tới, chỉ cần biệt ly quá xa là được. La Vân bước nhanh đi đến trong thang lầu, bởi vì mọi người lên xuống lầu đều thích đi thang máy, cho nên trong thang lầu người ở đây tương đối ít. Xác định tả hữu không người, La Vân đem đánh cắp người này vị tạng quỷ theo quỷ bội bên trong câu ra tới. Quỷ này còn tưởng rằng La Vân muốn bóp nát hắn, dọa quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Ngậm miệng, La Vân hướng hắn quát to một tiếng, sau đó theo trong ba lô lấy ra bị mộ phần phiêu giấy che phủ nghiêm nghiêm thật thật vị tạng, phân phó nói: cho ngươi cái chuộc tội cơ hội, đem cái này vị tạng trả lại cho phòng bệnh trong mất đi người. Thấy La Vân không phải muốn tiêu diệt hắn, quỷ lập tức thở dài một hơi, liên tục không ngừng gật đầu đáp: cần tuân thượng sai pháp chỉ, ta nhất định làm thỏa đáng. La Vân đem vị tạng giao cho hắn, đồng thời gọi ra Trồn, Vượng Tài đi theo hắn, nếu là hắn dám đùa hoa văn, ngươi biết làm thế nào? Yên tâm đi chủ nhân, hắn nếu dám làm loạn, ta nuốt sống hắn, đến lúc kia hắn liền sẽ biết đi địa ngục chịu hình đều là một niềm hạnh phúc. Trồn hướng quỷ cười hắc hắc hai tiếng, nụ cười này làm quỷ tâm bên trong nổi lên một cỗ nồng đậm hàn ý, hắn đều phải khóc. Cho tới bây giờ đều là người sợ quỷ, tại sao lại ở chỗ này? lại thành quỷ sợ người a. Quá khi dễ quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.